Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2559, chương 2550, thiên tuyệt lão nhân. Tiểu gia hỏa, có cần phải tới cùng tỷ tỷ ta tẩy một cái tắm uyên ương? Nghe được Tử La Lan cái kia hỏa nhiệt mê người lời nói. Lam Phong chỉ cảm thấy thể nội huyết khí dâng lên. Thân thể dường như giống một ngọn núi lửa giống như sắp phun trào. Hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía Tử La Lan đang muốn trả lời không dùng. Thế nhưng là hắn lời nói còn chưa kịp nói ra được liền nhìn thấy Tử La Lan tại lúc này xoay đầu lại. Hướng lấy hắn đánh một cái mị nhãn. Mị nhãn như tơ, điện lực 10 phần, làm cho Lam Phong toàn bộ dường như bị điện giật đồng dạng. Trái tim bịch bịch trực nhảy, làm cho hắn có thể nói là vô cùng phát điên. Càng nguy hiểm hơn là Tử La Lan còn nói ra một câu càng thêm làm cho Lam Phong khó có thể chịu đựng. Lời nói, nô gia, chờ ngươi nha. Thanh âm mê người, nhưng cũng có mỹ nữ nũng nịu lúc loại kia mềm mại cảm giác. Thật sự là khiến người ta khó có thể cầm giữ. Nữ nhân này quả thực là câu hồn đoạt mệnh. Lam Phong cảm giác hắn linh hồn nhỏ bé đều bị rút đi. Hồng hộc. Cả người hắn nằm tại trên giường giống như hư thoát đồng dạng từng ngụm đĩa. Thở hổn hển, cố gắng khắc chế trong lòng cái kia cỗ xúc động cùng tạp niệm. Yên lặng vận chuyển thanh tâm chấn hồn trải qua. Chỉ cảm thấy dạng này vừa rồi dễ chịu một số. Muốn Tử La Lan dạng này cực phẩm. Chỉ sợ không ai có thể chịu đựng được nàng dụ hoặc. Bao quát Lam Phong, nếu như Tử La Lan lại đến trêu chọc một chút. Lam Phong không bạo tẩu mới là lạ. Thật sự là một cái mệt nhọc tiểu yêu tinh. Lam Phong nằm tại trên giường. Ngẩng đầu nhìn trần nhà. Trong miệng truyền ra thì thào lời nói tới. Bất quá, theo Tử La Lan dạng này nháo trò. Lam Phong cảm giác cả người hắn dường như không biết nhẹ nhõm bao nhiêu. Hoàn toàn không có trước đó tâm lý áp lực. Tử La Lan vẫn như cũ là đã từng cái kia Tử La Lan. Một chút không có thay đổi. Hơi chút trầm ngâm, Lam Phong từ trên giường ngồi xuống, xòe bàn tay ra theo trong túi quần móc ra một điếu thuốc lá nhen nhóm ngậm lên miệng. Dựa vào trên tủ đầu giường nuốt mây nhà khói, hoàn toàn là không nhìn trong phòng tắm vang lên tắm rửa tiếng nước chảy. Xùy kéo, dường như nghĩ đến cái gì. Lam Phong hơi chút trầm ngâm theo trong túi quần móc điện thoại di động đến. Một trận tìm kiếm rốt cục tìm tới Thiên Trần Tử phương thức liên lạc. Sau đó hắn chính là biên tập một cái tin tức phát đưa qua. Thiên Trần Tử nếu là bằng môn tà đạo nhân vật trọng yếu. Tin tức có lẽ sẽ so sánh linh thông. Hắn có thể biết một số có quan hệ với Hồng Nhan môn sự tình cũng nói không chắc. Lam Phong gửi đi cho Thiên Trần Tử tin tức chính là hỏi thăm có quan hệ với Hồng Nhan môn bị diệt. Môn sự tình. Dù sao theo Lam Phong ở trong nước nếu như đối hắn còn có định ý thế lực chỉ sợ sẽ là Hắc Lân Tổ. Trước cùng bằng môn tà đạo, có lẽ cái này Hồng Nhan môn diệt môn sự kiện là bọn họ làm cũng nói không chắc. Bất quá, hắn rất nhanh liền đạt được Thiên Trần Tử trả lời. Đối với Hồng Nhan môn bị diệt môn một chuyện bọn họ hoàn toàn không biết gì cả. Cũng không biết. Bàng môn tà đạo cũng không có đối Hồng Nhan môn triển khai bất luận cái gì hành động loại hình. Làm cho Lam Phong mi đầu không khỏi gấp nhíu chung một chỗ. Hắn lại gọi điện thoại hỏi thăm phía dưới lôi báo. Vẫn như cũ là không có bất kỳ cái gì manh mối. Cho dù là bọn họ dựa theo Lam Phong nói tới như thế điều tra không chung giám sát cùng mở rộng hỏi. Ý cùng tìm tòi phạm vi cũng đều không làm nên chuyện gì. Còn đang vì ngươi cái kia hai cái tiểu tình nhân hạ lạc lo lắng a. Lúc này Tử La Lan đã tắm rửa xong bọc lấy một đầu màu trắng khăn tắm nện bước yêu nhã tốc độ chậm. Chậm địa từ trong phòng tắm đi tới. Đi vào Lam Phong bên cạnh ngồi xuống. Trong miệng truyền ra dễ nghe lời nói. Lam Phong do dự một chút. Nhẹ nhàng gật đầu. Yên tâm đi. Các nàng sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Tử La Lan cầm lấy trên tủ đầu giường bày đặt thuốc lá sợi nhen nhóm bỏ vào trong miệng nhàn nhã. Quất một miệng, đem nồng đậm khói bụi theo trong miệng nàng chậm chậm phun ra. Đón đến tiếp tục mở miệng nói. Tại vừa mới phản phệ tác dụng lúc ta nghĩ đến diệt Hồng Nhan môn bắt đi ngươi hai cái tiểu tình. Nhân cái kia ra hỏa tên cùng địa vị. Hắn là ai? Nghe được Tử La Lan lời nói, Lam Phong ánh mắt lẫm liệt, trong mắt bộc phát ra sáng chói cùng cực quang mang. Không chút do dự mở miệng, một cái tại hơn 300 năm trước hoành hành nhất thời lão quái. Hắn tên là Tử La Lan, mỹ lệ trên gương mặt lộ ra không che giấu chút nào ngưng trọng. Trong mắt có cơ trí chi mang chớp động, trong miệng truyền ra trầm thấp lời nói. Hơn 300 năm trước hoành hành nhất thời lão quái Thiên Tuyệt lão nhân. Lam Phong hơi sững sờ, trong ánh mắt tràn đầy ngưng trọng cùng không hiểu. Đối với lão nhân này cùng danh hào hắn căn bản cũng không có nghe nói. Con đường võ đạo thần kỳ vạn phần, theo không ngừng tu hành có thể cải thiện thân thể kỹ năng, khiến người ta thọ nguyên gia tăng. Một người có thể thu hoạch được hơn 300 tuổi cũng không khiến người ta kỳ quái. Chỉ là làm cho Lam Phong kỳ quái là cái này hơn 300 năm trước hoành hành nhất thời Thiên Tuyệt lão nhân tại sao lại đột nhiên đối Hồng Nhan môn động thủ, mang đi Diệp Khiết cùng Túy Hồng Nhan các nàng. Hắn làm như vậy đến cùng có cái gì mục đích? Thiên Tuyệt lão nhân, hơn 300 năm trước tuyệt đỉnh cường giả, lúc đó triều đại thiên tử quan viên cũng đều tại hắn trong khống chế. Nắm giữ lấy một cái triều đại hưng suy, thẳng đến đương đại nhân Hoàng Hoành không xuất thế mang theo tuyệt cường lực lượng đem hắn trọng thương đánh bại, cả người hắn liền biến mất ở trong dòng sông lịch sử. Lúc đó mọi người vốn cho là hắn tại đương đại nhân Hoàng trọng thương phía dưới sớm đã chết đi, lại không nghĩ tới hắn vậy mà kéo dài hơi tàn địa sống sót. Hơn nữa còn lưu giữ sống đến bây giờ. Tử La Lan trong mắt có trí tuệ chi mang phun trào. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong đón đến tiếp tục mở miệng. Ngưng trọng thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra, tại hơn 300 năm trước hắn cũng là một vị chuẩn đế đại thành cảnh giới trung kỳ cường giả. Bây giờ đã nhiều năm như vậy, không biết hắn bây giờ thực lực lại có bao nhiêu. Ta có một loại mãnh liệt dự cảm cùng trực giác. Lần này hắn chỗ lấy bắt đi ngươi hai cái tiểu tình nhân chỉ sợ là hướng về phía ngươi đến. Dù sao ngươi là bây giờ đương đại nhân hoàng, lại đạt được Long Hoàng truyền thừa. Ta đoán chừng ở trên thân thể ngươi có hắn muốn đồ, vật. Cho nên ta kết luận ngươi cái kia hai cái tiểu tình nhân tạm thời sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Tử La Lan lời nói rơi vào đến Lam Phong trong tai, làm cho thần sắc hắn tại thời khắc này cũng đều từ từ biến đến ngưng trọng lên. Tử La Lan một hệ liệt lời nói làm cho hắn hiểu được đối thủ thực lực cường hãn, cũng từ từ minh bạch đối phương mục đích chỗ. Nếu như đối phương là hướng về phía hắn mà đến lời nói, như vậy không dùng Lam Phong tìm hắn, hắn cũng hội tìm tới cửa. Bây giờ hắn có thể làm chính là tận khả năng địa đi tăng thực lực lên, vì đối phó ngày đó tuyệt lão nhân làm chuẩn bị. Bây giờ Lam Phong chỉ là chuẩn đế cảnh tiểu thành sơ kỳ, lấy hắn thực lực đối phó chuẩn đế cảnh tiểu thành hậu kỳ cường giả hẳn không có vấn đề quá lớn. Nhưng là muốn đối phó chuẩn đế cảnh đại thành cảnh giới cường giả lời nói không thể nghi ngờ là có chút khó khăn. Tiểu gia hỏa, Thiên Tuyệt lão người thủ đoạn không tầm thường. Ta hiện tại triệt để bị phong ấn, không có bất kỳ cái gì chiến lực căn bản là không cách nào bạn ngươi. Đến đón lấy ngươi định làm như thế nào? Tử La Lan đem ánh mắt rơi vào cái kia lâm vào ngột ngạt Lam Phong trên thân, trầm ngâm một lát thì là chậm chậm mở miệng nói. Ta hai ngày trước đi một chuyến Vụ Đô Tiên Nữ Sơn. Tại Tiên Nữ Sơn phía trên ta gặp phải một đầu bát kỳ đại xà. Đang truy tung bát kỳ đại xà trên đường ta xâm nhập tới lòng đất chảy xuôi tuôn ra sông. Ta theo tuôn ra sông xâm nhập tiến lên, nhìn đến một tòa thần bí Long Cung. Ta xâm nhập cái kia trong Long Cung đạt được cái này xâm lãnh Long Viêm. Đối thủ nếu là Thiên Tuyệt lão nhân dạng này cổ lão cường giả lời nói, ta dự định gần đây rút chút thời gian đem cái này xâm lãnh Long Viêm luyện hóa. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, hắn tâm niệm nhất động, bàn tay bỗng nhiên một chiêu, khiến người ta cảm thấy băng lãnh cùng hỏa nhiệt giao thế, lộ ra càng thần bí quỷ dị. Xâm lãnh Long Viêm chính là hiện lên ở Lam Phong trong lòng bàn tay. Thủy Tinh Long Cung, xâm lãnh Long Viêm. Nghe được Lam Phong lời nói, nhìn lấy trong tay hắn cái kia giống như hai con rồng nhỏ chiếm cứ giao thế đá lạnh lam sắc hỏa, Diễm trong miệng truyền ra hoảng hốt cùng ngưng trọng lời nói. Cái này xác thực thật là xâm lãnh long viêm. Rất nhanh, Tử La Lan chính là nhanh chóng lấy lại tinh thần. Nhìn lấy Lam Phong trong tay cái kia an tĩnh thiêu đốt hỏa diễm. Trong miệng truyền ra tràn đầy tư tính lời nói, bản thân ngươi thì có trưởng khống đá lạnh hỏa năng. Lực, nếu là có thể đem cái này xâm lãnh long viêm luyện hóa hấp thu. Như vậy bất luận là ngươi bây giờ cảnh giới vẫn là chiến đấu lực đều muốn tăng lên một bậc thang. Riêng là ngươi nắm giữ băng hỏa chi lực chỗ có uy năng cũng không biết hội cường hóa đến loại trình độ nào. Tử La Lan nói thật là không có sai. Lam Phong bản thân thì có lấy trưởng khống đá lạnh hỏa năng lực. Đồng thời hắn chả có được ngân viêm thánh hỏa. Nếu là đem cái này xâm lãnh long viêm hấp thu, hắn băng hỏa chi lực đem sẽ biến mạnh hơn. Chiến lực không thể nghi ngờ là đem toàn diện tăng lên. Thậm chí nếu là tiến vào đốn ngộ cảnh giới lời nói. Hắn lĩnh vực tam trọng thiên tầng thứ ba nói không chừng cũng có thể khai thác đi ra. Cho đến lúc đó đừng nói là chuẩn đế đại thành cảnh giới sơ kỳ. Liền xem như trung kỳ cũng có thể cầm giữ có lực đánh một trận. Chỉ bất quá, bây giờ võ đạo đại hội sắp bắt đầu. Ta cũng không đủ nắm chắc có thể đuổi tại võ đạo đại hội trước đó đem cái này xâm lãnh long viêm. Luyện hóa, Lam Phong mắt lộ ra vẻ suy tư. Thì thào lời nói thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tiểu gia hỏa, lâu như vậy ngươi còn chưa rõ a? Chỉ có đầy đủ thực lực cường đại mới có thể đi thủ hộ càng nhiều đồ vật. Làm càng nhiều chuyện hơn. Việc cấp bách, ngươi càng cần phải tăng thực lực lên. Ta đã thông báo Hỏa Phượng. Buổi sáng ngày mai nàng liền sẽ đi tới nơi này cùng ta hội hợp. Nàng giúp ta thu hồi một dạng đã từng đồ vật. Lại thêm ngươi truyền thụ thanh tâm chấn hồn trải qua ta hẳn là có thể đầy đủ ngăn chặn phong ấn. Phản phệ, ngươi hoàn toàn không cần phải lo lắng ta an nguy chờ một chút. Ngươi cần làm chính là đem một dãy chuyện kế hoạch an bài tốt. Sau đó an tâm bế quan. Tử La Lan xòe bàn tay ra vỗ vỗ Lam Phong bả vai. Nhỏ mở miệng cười nói. Yêu tinh tỷ, ta biết nên làm như thế nào. Nghe được Tử La Lan lời nói. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu từ trên giường đứng dậy xoay đầu lại hướng lấy Tử La Lan nói ra. Đợi. Ngày mai Hỏa Phượng sáng sớm đến cùng ngươi tụ hợp đại gia hỏa cùng nhau ăn cơm. Ta liền tìm một chỗ bí mật chi địa bế quan luyện hóa cái này xâm lãnh long viêm. Bộ dạng này còn tạm được. Tử La Lan mỉm cười gật gật đầu. Ngay sau đó lại lần nữa khôi phục nàng cái kia mê người bộ dáng. Đối với Lam Phong nháy mắt mấy cái. Sau đó càng là duỗi ra thon dài tuyết bạch liên ngẫu cánh tay lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi. Triển lộ ra nàng cái kia làm cho người thèm nhỏ dãi nóng nảy đường cong. Đối với Lam Phong vạch vạch ngón tay. Trong miệng truyền ra mê người lời nói. Như vậy, vấn đề tới, muốn hay không tại ngươi bế quan trước làm càn một thanh. Cô, nghe được Tử La Lan cái kia mê người lời nói. Nhìn nàng kia cực độ dẫn lửa dáng người. Riêng là tùy thời đều có thể căng ra khăn tắm nhảy ra trắng như tuyết. Lam Phong vô ý thức nuốt nước miếng. Sau đó, hắn rất không có tính khí địa từ trên giường nhảy đi xuống. Như gió hướng về bên ngoài phòng bước đi. Biến mất tại Tử La Lan trong tầm mắt. Lưu lại cái kia bối rối thất thố lời nói. Cái kia yêu tinh tỉ. Ta còn có chuyện xử lý. Một mình ngươi chậm rãi chơi. Gặp lại, ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.